Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 65, tôi sẵn sàng làm nổ tung cái đầu chó của cậu bằng 98k1. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Expert of the Monkeys là người đầu tiên xuất hiện trong nhóm, vào mùa gió thanh mát, mặt trăng mùa thu vô biên treo lơ lửng. Vào đêm đẹp trời này, có ai quan tâm đến việc gây ra một cuộc tàn sát ở Miramar không? Rút, đồ ngốc, bây giờ đang là mùa xuân, vậy làm sao có mặt trăng mùa thu chứ? Những người không có ý thức thực sự rất đáng sợ. Xem và học hỏi đây. Rút, vào đêm mùa xuân này, ánh trăng dịu dàng và yên tĩnh phản chiếu sâu thẳm trái tim tôi. Vì vậy, có ai quan tâm đến việc song hành cùng chàng trai này lang thang trong thế giới Miramar không? 3 phút trôi qua, Expert of the Monkey, hửm, tại sao không có ai trả lời chúng ta vậy? Expert of the Monkey, Yến Lớp Ice Cream, Expert of the Monkey, 111.111, 3 phút nữa lại trôi qua. Just ha, không ai muốn trả lời cậu. Đến đây, để ông của cháu chỉ cho cháu cách nó được thực hiện. Zeus, Yến Lớp Ice Cream, Zeus, 111.111, 3 phút tiếp theo trôi qua. Tài, không đến được, tôi đang xem phim với bạn gái. Zeus, đồ khốn, trách nhiệm của mỗi cá nhân là bảo vệ những chú chó cô đơn. Hãy nhớ những lời mà cậu đã nói. Expert of the Monkey, Zeus, có ai trả lời chúng ta không vậy? Tại sao tôi không nhìn thấy gì cả? Zeus, ah, cậu nói đúng, không ai nói gì cả. Là lỗi của tôi. Sau đó, Zeus, 111.111, ông chủ, mời gọi cậu vào chơi. Vù u, Expert of the Monkey, Yến Lớp Ice Cream, Yến muội, bản đồ sa mạc mới rất thú vị. Vào chơi cùng bọn anh nào. Zeus, 111.111, ông chủ, cậu định bỏ rơi các con của cậu ư, vù u. Expert of the Monkey, Yến Lớp Ice Cream, bíp bíp bíp, Zeus, thật kỳ lạ. Hai người họ thường xuất hiện ngay khi chúng ta. Họ, vậy tại sao tối nay lại không? Chúng ta đã, ing họ hơn 2 giờ rồi, nhưng không chỉ ông chủ của chúng ta không xuất hiện, ngay cả Yến muội cũng mất tăm mất tích. Thấy hai người họ vẫn chưa xuất hiện sau bao thời gian trôi qua. Expert of the Monkey, bắt đầu đưa ra giả thuyết, có khi nào ông chủ và Yến muội đang bí mật gặp gỡ nhau sau lưng chúng ta không? Just không thể nào, cậu nói xem, trong sự im lặng của màn đêm sâu thẳm này, liệu họ có thể làm gì đó cùng nhau không? Qua, wow, liệu ông chủ của chúng ta sẽ mất đi sự trong trắng đã được bảo tồn bấy lâu không nhỉ? Expert of the Monkey, im ngay, sao cậu dám nói đùa về Yến muội của tôi như thế? Just, vậy nếu tôi pha trò về cô ấy thì sao? Cậu định sẽ làm gì tôi đây? Cả hai người họ chọc ghẹo nhau một lúc lâu. Cuối cùng, Just nói, bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi. Dường như ông chủ của chúng ta và Yến muội sẽ không xuất hiện nữa đâu. Vì vậy, Expert, vào đêm mùa xuân này, ánh trăng dịu dàng và yên tĩnh phản ánh sâu thẳm trái tim tôi. Cậu có sẵn sàng đồng hành cùng thanh niên này khi lang thang trong thế giới Miramar không? Expert of the Monkey, tôi sẵn sàng. Tôi sẵn sàng, tôi sẵn sàng làm nổ tung cái đầu chó của cậu với 98k này. Zeus, và Expert of the Monkey, đã chiến đấu hết mình trong trò chơi suốt cả đêm. Họ không ngủ được cho đến 9 giờ sáng hôm sau. Trong khi đó thì Yến và Lâm Giang, hai người mà đêm hôm trước thực sự không ngủ ngon, đã thức dậy. Lâm Giang hung dữ quét qua cuộc trò chuyện của nhóm, anh thờ ơ ném điện thoại sang một bên để vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt anh dùng khăn thấm nhẹ những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt tuấn tú, chợt đầu ngón tay anh vô tình chạm vào môi. Toàn bộ cơ thể anh đóng băng trong giây lát, một chút đỏ bắt đầu trườn dần lên khuôn mặt anh một lần nữa. Câu nói trong bộ phim nổi tiếng của Hồng Kông, Lưu Vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miramar là một địa điểm sa mạc trong bản đồ PUBG. Cách chương